Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, tăng lên. Ở Mail Thương Hội đem T09 cấp 8 di tích văn minh thu về độc hữu trước đó. Pơ ngành mỏ là có di tích một phần quyền lợi. Bất luận cái gì tiến vào di tích hành vi đều sẽ có tương ứng ghi chép. Lê Ông tiến vào di tích ghi chép tự nhiên cũng ở bên trong. Cũng liền bị Lasky tinh sư tra rồi ra đến. Không cần muốn Lasky tinh sư phán đoán. Điều tra phi thuyền hệ thống trí năng lập tức phát hiện rồi vấn đề cũng tự động vì hắn liệt ra đến. Ở Lê Ông tinh sư tiến vào T09 cấp 8 di tích văn minh sau. Mèo thương hội sách ra rồi độc chiếm di tích chi việc. Đây cũng quá qua trùng hợp. Lasky tinh sư thì thào tự nói. Hắn ánh mắt chuyển hướng T09 cấp 8 di tích văn minh cửa vào chỗ. Suy nghĩ rồi chốc lát hắn làm ra rồi quyết định. Hắn là có lấy tự biết rõ. Thân là mộc thuộc tính 16 cấp tinh sư. Hắn sức chiến đấu nếu như mạnh, cũng sẽ không đến chấp hành cái này nhiệm vụ. Dù là Lê Ông là tân tấn tinh sư, nhưng một vị 16 cấp tinh thần hệ tinh sư còn là nhường Lasky tinh sư không dám đối mặt. Tinh thần hệ tinh sư đối thể thuật hệ tinh sư, tự nhiên trên liền chiếm cứ ưu thế. Lasky tinh sư rồi điều tra phi thuyền ẩn thân trạng thái. Từ ẩn thân không gian bên trong thoát khỏi. Sau đó hắn khởi động rồi siêu viễn trình hệ thống truyền tin. Tuy nói không có cách gì kết nối Skynet, nhưng một chiều thông tin thông qua bắn thông tin buộc còn có thể làm đến. Bất quá một lần truyền tống thông tin buộc cần muốn hơn 10 phút. Điều tra phi thuyền siêu viễn trình hệ thống truyền tin hướng về cố định mục tiêu bên trong kế. Thiết bị phát ra thông tin buộc, kia bên trong kế thiết bị thiết ở Meng Ma tinh vực trong. Cho nên cần muốn hơn 10 phút mới có khả năng thu đến. Về phần nói khác một bên truyền về tin tức liền không cần suy nghĩ. Trừ phi đem điều tra phi thuyền đổi thành Meng Ma quân đội quét hình hạm. Mới có năng lực ở không có Skynet tinh vực xây dựng cố định thông tin kết nối điểm. Lasky tinh sư ở truyền ra tin tức sau. Lần nữa nhường phi thuyền tiến vào ẩn thân trạng thái. Tiếp tục giám thị di tích cửa vào tình huống. Hắn đem nơi này tình huống báo cáo. Đây là hắn nhiệm vụ nội dung một trong. Về phần nói pơ ngành mỏ bên kia làm sao xử lý, cũng không phải là hắn có khả năng hỏi đến rồi. Lê Ông cũng không có nghĩ đến ở mặt ngoài thăm dò là một vị thực lực nhỏ yếu tinh sư. Hắn ý nghĩ nguyên bản cũng không có sai. Hắn ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong tu luyện tia chớp quy tắc. Mặt ngoài kẻ nhìn lén không khả năng một mực ngốc ở mặt ngoài. Hắn thời gian tu luyện cũng sẽ không ngắn. Chờ hắn ra đến thời điểm, đoán chừng kia kẻ nhìn lén sớm liền rời khỏi rồi. Thời gian trôi qua 2 ngày. Lasky tinh sư không có nhìn đến Lê Ông rời khỏi. Lại chờ được một vị pơ ngành mỏ tinh sư. Elliot tinh sư, người tại sao cũng tới. Lasky tinh sư ở phát hiện Elliot tinh sư phi thuyền sau. Một bên hướng Elliot tinh sư phát ra thông tin tin tức. Một bên đem phi thuyền từ ẩn thân trạng thái thoát khỏi. Elliot tinh sư đem chính mình phi thuyền thu lên. Hắn phi thuyền chỉ là bình thường phi thuyền. Không có điều tra phi thuyền chuyên nghiệp. Hắn bay đến điều tra phi thuyền bên cạnh. Điều tra phi thuyền mở ra rồi cửa vào. Ở điều tra phi thuyền khoang điều khiển. Hai vị tinh sư gặp mặt rồi. Lasky tinh sư, lần này ngươi nhiệm vụ làm không sai. Sau khi trở về nhiệm vụ thù lao tăng thêm gấp bội. Elliot tinh sư nhìn đến Lasky tinh sư, cười lấy nói rằng, Lasky tinh sư trên mặt lộ ra rồi ý cười. Hắn khổ cực như vậy ở lại đây, chẳng phải là vì rồi nhiệm vụ thù lao nha. Lê Ông tinh sư không có đi ra sao? Elliot tinh sư nhìn hướng điều tra màn sáng hỏi nói. Đúng vậy, từ khi 2 ngày trước sau khi tiến vào liền lại chưa hề đi ra. Lasky tinh sư 10 phần trả lời khẳng định nói. Elliot tinh sư gật rồi gật đầu. Trên mặt như có chỗ nghĩ. T09 cấp 8 di tích văn minh tình huống hắn là phi thường rõ ràng. Không nói hắn cũng đối nên di tích tìm tòi qua nhiều lần. Lần này càng là đối nên di tích tất cả tư liệu tiến hành rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Có thể nói T09 cấp 8 di tích văn minh không hề là cái gì lớn di tích. Cũng không có cái gì có thể xem thu hoạch. Thậm chí gần nhất này thời gian mấy chục năm bên trong. Tiến vào nên di tích tinh sư phần lớn là tay không mà ra. Nếu như không phải là cái này di tích đối với bồi dưỡng tân tấn tinh sư còn có tác dụng. Đều không có cái gì tinh sư sẽ tiến vào trong đó. Vấn đề cũng liền ở chỗ này. Dạng này một cái không có giá trị di tích. Lê ông vậy mà ở bên trong dừng lại 2 ngày thời gian. Nếu như Lê ông không phải là ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Như vậy chính là bên trong di tích này nhất định có lấy cái gì bọn hắn không biết rõ phát hiện. Hấp dẫn rồi Lê ông ở bên trong di tích dừng lại. Nên biết rõ chiếu theo bình thường tìm tòi quá trình. Đem tất cả an toàn tuyến đường đều đi lên mấy lần. Tìm tòi toàn bộ T09 cấp 8 di tích văn minh cũng dùng không được 2 ngày thời gian. Mấu chốt nhất một cái việc. Mèo thương hội nhưng là nói phải đem T09 cấp 8 di tích văn minh phong bế. Nhưng qua rồi lâu như vậy. Chỗ này di tích y nguyên còn có khả năng tiến vào. Này liền rất kỳ quái rồi. Lasky tinh sư, cùng ta cùng một chỗ ở di tích cửa vào ngoài bố trí trên không gian bình chướng. Chờ Lê ông tinh sư sau khi ra ngoài, người lập tức thao tác không gian thiết bị phong tỏa ngăn cản di tích cửa vào. Elliot tinh sư trầm giọng phân phó nói. Lasky tinh sư nghe vậy một sợ run. Hắn không có nghĩ đến Elliot tinh sư có thể như vậy phân phó. Mặc dù lần này nhiệm vụ là đối mèo thương hội di tích tiến hành giám thị. Nhưng việc quan hệ lợi ích lẫn nhau điều tra tình báo là bình thường thao tác. Nhưng nghe Elliot tinh sư ý tứ. Đây là chuẩn bị hướng Lê ông ra tay. Này Lê ông nhưng là mèo thương hội tinh thần hệ tinh sư. Nếu như mèo thương hội biết rõ lời nói. Hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí 2 cái thế lực ở giữa sẽ bùng nổ xung đột. Elliot tinh sư. Chuyện này là không phải là trước hết mời bày ra mặt trên. Lasky tinh sư hỏi nói. Ta được đến rồi toàn quyền xử lý quyền hạn. Người nghe theo ta chỉ huy. Elliot tinh sư phất tay đánh gãy rồi Lasky tinh sư lại nói. Lasky tinh sư nghe Elliot tinh sư dạng này nói. Cũng liền không có lại hỏi nhiều. Dù sao hết thảy đều từ Elliot tinh sư quyết định. Hắn còn cẩn thận đem vừa mới hình ảnh ghi chép ở thẻ thân phận trong. Không gian bình chướng là vì rồi phòng ngừa Lê ông chạy thoát. Cùng thuận tiện giam cầm không gian so sánh. Không gian bình chướng bố trí thời gian càng dài. Động tĩnh cũng lớn hơn. Cũng chỉ có ở không người tinh vực mới có khả năng như thế ung dung bố trí. Lê ông từng chiếm được giam cầm không gian thiết bị kia thuộc về không gian đặc thù thiết bị. Cấp 6 văn minh bên trong đều là ít có. Lê ông ở T09 cấp 8 di tích văn minh ở lại bên trong 1 cái tháng. Bởi vì rồi thẻ thân phận ghi chép công năng. Hắn không có mảy may che giấu đem tia chớp quy tắc khí tức hiển lộ ở ngoài. Ánh điện ở hắn thể ngoài dãy giụa. Mỗi một đạo ánh điện đều sẽ ở không trung phát ra một tiếng nổ đùng. Đây là bởi vì trong thời gian ngắn hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng tăng lên quá nhanh. Nhưng hắn không có cách gì hoàn mỹ khống chế trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng. 1 cái tháng thời gian, không biết ngày đêm tiến vào sáng tỏ trong thông đạo, thừa nhận 18 cấp uy lực tia chớp năng lượng công kích. Mới đến rồi như thế trưởng thành tốc độ, Lê ông khí tức trên thân đã bành trướng đến rồi cực hạn. Không có cách gì tưởng tượng 1 tháng trước hắn tia chớp quy tắc mới tấn thăng tinh sư cấp. Hiện tại hắn tia chớp quy tắc liền đạt tới rồi 16 cấp đỉnh phong. Hắn không cần lại tiến vào sáng tỏ đường giao thông. Trực tiếp trôi nổi tại không trung. Trước thả ra cái bóng làm hộ pháp cho hắn. Sau đó chính mình bắt đầu vận chuyển lên tia chớp quy tắc công pháp. Lê ông cũng không nghĩ ở loại địa phương này tấn thăng. Nhưng hắn trong cơ thể tràn ngập lượng lớn tia chớp năng lượng. Lại thêm lên hắn xa cách tràn đầy trạng thái chỉ kém một tia. Ở T09 cấp 8 di tích văn minh ở lại bên trong 1 cái tháng thời gian. Đều không có nhận đến bất luận cái gì quấy rầy. Hắn nguyện ý cực chính mình tấn thăng quá trình bên trong. Đồng dạng không có người tiến vào chỗ này di tích. Trong cơ thể cuồn cuộn 18 cấp tia chớp năng lượng. Theo lấy tia chớp quy tắc vận chuyển. chuyển hóa làm tia chớp quy tắc năng lượng bị hấp thu. Làm Lê Ông cảm thụ đến tia chớp quy tắc đồ văn truyền đến tràn đầy tín hiệu thời điểm. Tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh đúng lúc truyền đến rồi 16 cấp tấn thăng. 17 cấp tấn thăng cảm ngộ. Cũng chính bởi vì có lấy dạng này đặc thù tấn thăng phương thức. Hắn mới dám ở không có cách gì khống chế được trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng thời điểm. Cưỡng ép tiến hành tấn thăng. Tia chớp chân linh nhường Lê Ông căn bản không cần cân nhắc đối tia chớp quy tắc chi lực phải chăng. Có rồi đầy đủ cảm ngộ. Bởi vì tia chớp chân linh sẽ cho nhất hoàn mỹ tấn thăng cảm ngộ. Lê Ông trong cơ thể tia chớp quy tắc đồ văn nhận đến tia chớp chân linh ảnh hưởng. Bắt đầu rồi tự chủ tiến hóa. Phức tạp hơn mà thật nhỏ đường cong xuất hiện ở đồ văn các nơi. Những đường cong này đều là theo lấy tấn thăng 17 cấp cảm ngộ mà sinh ra. Nguyên bản là nên từ Lê Ông ở đối 16 cấp tia chớp quy tắc chi lực tích lũy đầy đủ cảm ngộ sau. Từ hắn tự mình vẽ ra đến. Nhưng đây hết thảy đều từ tia chớp chân linh đến hoàn thành rồi. Này nhường Lê Ông ít dùng đi rồi vô số tinh lực. Đây cũng là vì cái gì Lê Ông chỉ cần trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng đạt tới tràn đầy. Liền có thể tiến hành tấn thăng nguyên nhân. Lê Ông tâm thần đắm chìm đang không ngừng tăng thêm lấy đường cong tia chớp quy tắc đồ văn bên trên. Liên hệ tia chớp chân linh cho cảm ngộ. Hắn đối những đường cong này có lấy càng sâu trải nghiệm. Vô số minh ngộ tại thời khắc này từ hắn trong lòng sinh ra. Hắn cảm giác đến chính mình đối tia chớp quy tắc chi lực khống chế tăng lên rồi. Làm tia chớp quy tắc đồ văn đình chỉ rồi mảnh nhỏ đường cong tăng thêm. Mới tia chớp quy tắc đồ văn tản mát ra ba động kỳ dị. Lê Ông khí tức trên thân cũng theo đó tăng lên tới rồi 17 cấp. Một cái tháng nhiều điểm thời gian liên tục tấn thăng 2 lần. Đồng thời còn là ở tinh sư này một cấp bên trong tấn thăng. Đoán chừng toàn bộ đại vũ trụ thế giới đều không có xuất hiện qua. Nhưng Lê Ông lấy được như thế thành tích, lại không thể nói với bất kỳ ai. Này nhưng là tia chớp quy tắc công pháp tấn thăng. Là tới từ dị linh thế giới công pháp. Lê Ông mắt mở tròng mắt. Hắn nhìn đến cái bóng ở bên cạnh thủ hộ lấy. Nhìn đến cũng không có phát sinh xấu nhất chi việc. Hắn tấn thăng quá trình không có nhận đến bất kỳ quấy rầy nào. Hắn tiện tay đem cái bóng thu về hư không chiếc nhẫn. Này mới cảm thụ lấy 17 cấp tia chớp quy tắc có cái gì dạng biến hóa. 17 cấp khí tức rất nhanh thu liễm. Tất cả đều thu hồi đến tia chớp quy tắc đồ văn trong. Loại này thu phóng tự nhiên chính là hắn đối tia chớp quy tắc cảm ngộ làm sâu sắc mang đến càng. Mạnh năng lực trưởng khống. Hắn cũng không nghĩ bộc lộ 17 cấp tia chớp quy tắc. Dù là một tia 17 cấp khí tức cũng không thể để lộ. Hắn nhưng là mới tấn thăng tinh thần hệ tinh sư không lâu. Bất luận cái gì một điểm 17 cấp khí tức để lộ đều sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Lê Ông suy nghĩ kỹ càng rồi. Chỉ cần hắn sử dụng tia chớp quy tắc. Như vậy nhất định phải diệt khẩu. Đây là vì hắn an toàn. Hắn không nghĩ ở Meng Ma văn minh cũng thành bị truy nã. Bị mạnh mẽ tồn tại đuổi giết. Đi qua một chút thời gian. Hắn thô sơ giản lược hiểu rõ rồi 17 cấp tia chớp quy tắc. Vì lẽ đó là thô sơ giản lược, bởi vì hắn không có cách gì ở bên trong di tích không gian bên trong toàn diện thi triển tia chớp. Quy tắc toàn diện uy lực, một lần nữa nhìn hướng sáng tỏ đường giao thông. Hắn nghĩ nhìn xem sáng tỏ đường giao thông đối với 17 cấp tia chớp quy tắc hiệu quả như thế. Nào, hắn bóng dáng lóe lên, tiến vào sáng tỏ đường giao thông bên trong. Quen thuộc tia chớp năng lượng công kích lần nữa tới người. Tia chớp quy tắc đồ văn hấp thu tiến vào trong cơ thể tia chớp năng lượng. Này một lần Lê Ông không có ở ngoài sáng đường giao thông bên trong lưu thêm. Hắn ở đã nhận lấy một lần tia chớp năng lượng công kích sau liền chủ động ra rồi sáng tỏ thông đạo. Căn cứ lần này tia chớp năng lượng công kích sau. Tia chớp quy tắc đồ văn gia tăng tia chớp quy tắc năng lượng. Hắn đại khái tính toán một chút. Chỉ ít muốn ở chỗ này bế quan 2 năm trở lên. Mới có khả năng lần nữa tấn thăng. Nói lời nói thật, chỉ cần bế quan 2 năm liền có thể tấn thăng 18 cấp. Đối với bất luận cái gì tinh sư mà nói đều là khó có thể tưởng tượng nhanh. Nhưng Lê ông này một lần không có cách gì ở chỗ này lưu thêm rồi. Hắn tiến vào T09 cấp 8 di tích văn minh đã có rồi một cái tháng. Bản này liền vượt qua rồi bình thường tìm tòi di tích thời gian. Đồng thời hắn một cái tháng đều không có mở ra thẻ thân phận ghi chép. Bản thân cái này chính là cái khó mà giải thích lỗ thủng. Tốt ở cái này bên trong di tích tinh sư tài nguyên. Cũng chỉ hắn chính mình có khả năng tiến vào cao cấp gieo trồng khu. Còn lại cũng không có cái gì có thể cung thu thập tinh sư tài nguyên. Lê ông nghĩ rồi nghĩ. Hắn lại một lần tiến vào sáng tỏ đường giao thông. Này một lần hắn càng nhanh chóng hơn. Hướng về sáng tỏ đường giao thông một chỗ khác mà đi. Hắn hôm nay hoàn toàn không cần để ý tới tia chớp năng lượng công kích. Nếu như không phải là bên trong di tích bộ đối tốc độ có hạn chế. Nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận số lượng nhất định tia chớp năng lượng công kích. Hắn hoàn toàn có thể nhận được tia chớp năng lượng công kích đồng thời bảo trì cao tốc nhất độ. Khi đi tới rồi sáng tỏ đường giao thông một chỗ khác lúc. Hắn cũng không có sốt ruột ra ngoài. Mà là kích hoạt rồi, mèo tinh thần khôi lỗi bí pháp. Tinh thần khôi lỗi xuất hiện ở đường giao thông ngoài một khối nhỏ an toàn địa phương. Lê ông không có cách gì cam đoan này một khối nhỏ an toàn địa phương đi qua rồi lâu như vậy về sau. Y nguyên còn là an toàn địa phương. Hắn không sợ phiền phức. Martino tinh sư giáo dục qua hắn. Ở di tích bên trong bất luận cái gì hành vi đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tinh thần khôi lỗi đứng ở an toàn địa phương trên. Cũng không có bị công kích. Này mới nhường hắn yên tâm lại. Thu lên tinh thần khôi lỗi. Hắn đi ra rồi sáng tỏ đường giao thông. Đứng ở an toàn địa phương trên. Lê ông đem thẻ thân phận lấy ra. Bắt đầu ghi chép lên tình huống chung quanh. Hắn tinh thần lực buông ra. Nằm trong phạm vi trăm thước đều ở hắn cảm giác bên trong. Này một lần hắn đặc biệt để ý tới rồi mặt đất bùn đất. Cùng song hu đại sư đưa cho hắn, viễn cổ dược nhưỡng, giống nhau. Này cao cấp gieo trồng khu mặt đất trên tất cả đều là viễn cổ dược nhưỡng. Hắn lại đặc biệt để ý tới rồi trước đó nhiều gốc bậc cao đỉnh phong dược thảo. Không biết có phải hay không bởi vì tinh sư cấp dược thảo bị hái đi. Vốn thuộc về tinh sư cấp dược thảo đặc thù dinh dưỡng chuyển đến bậc cao đỉnh phong dược thảo bên. Trên, hắn phát hiện nhiều gốc bậc cao đỉnh phong dược thảo có rồi một tia tinh sư cấp khí tức. Mặc dù này một tia tinh sư cấp khí tức cực kỳ yếu kém. Nhưng dùng loại này trưởng thành tốc độ. Nhiều nhất thời gian một năm này năm trong phạm vi trăm thước liền có thể lần nữa thu thập một nhóm. Tinh sư cấp dược thảo. Không chỉ là bậc cao đỉnh phong dược thảo trưởng thành rồi. Còn lại bậc cao dược thảo so ra mà nói. Cũng đồng dạng đạt được rồi trưởng thành. Thậm chí hắn lần thứ nhất ở mảnh này khu vực bên trong phát hiện rồi mới xuất hiện dược thảo. Hắn không biết rõ dược thảo này là dùng cái gì phương thức mọc ra. Nhưng này nói rõ chỗ này cao cấp gieo trồng khu có rồi tuần hoàn sinh trưởng năng lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.